Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1420, chương 1449, vậy loạn thế nhân tâm. Thiên hạ này nếu như nói võ thuật công pháp không đếm xuể. Như vậy ở tất cả loại công pháp bên trong, nhất đặc biệt một loại chắc là khổ luyện thiết bố sam. Thiết bố sam công phu, ở Trung Nguyên võ học truyền lưu bên trong tổng cộng chia làm là hai loại. Một loại là nội luyện, một loại là khổ luyện. Diệp tiên sinh Lưu Vân bay tay áo. Thực thì chính là nội luyện thiết bố sam. Trên giang hồ còn có một lời là, khổ luyện có thể tự vệ, nội luyện đời vô song. Đại khái là bởi vì cái này thiết bố sam công phu. Khổ luyện chỉ có thể làm được đau thương bất nhập, mà nội luyện thì có thể công phòng kiêm bị. Cho nên từ sâu xa đi lên nói, Diệp tiên sinh và gấu hổ cửa ở loại nào đó ý nghĩa trên có thể xưng đồng môn. Dĩ nhiên cái này đồng môn liền rất rộng rãi. Thật nếu nói, Trung Nguyên võ lâm đối ngoại thời điểm, đều là đồng môn. Lúc này thấy Liêu Đình Lâu như vậy người đàn ông, lại luân lạc là Mạc Bắc Mã Tặc. Diệp tiên sinh không nhịn được có chút thổn thức. Các ngươi gấu hổ cửa ngươi, làm sao sẽ chạy đến Mạc Bắc tới? Diệp tiên sinh hỏi. Liêu Đình Lâu thở dài sau nói, không phải gấu hổ cửa người tới Mạc Bắc, gấu hổ trong môn chỉ có ta tới mỗi người nơi đây. Diệp tiên sinh hỏi, tại sao? Liêu Đình Lâu yên lặng, Diệp tiên sinh cũng không có nóng nảy trước hỏi. Liêu Đình Lâu đáng chết là đáng chết, liền bởi vì cấu kết hắc võ nhân phục kích Ninh quân chết mấy ngàn người chuyện này. Huyết phù đồ mã tặc một cái đều không thể sống. Nhưng mà Diệp tiên sinh khó mà rõ ràng chính là gấu hổ cửa xuất thân người. Vì sao phải tới đây Mạc Bắc? Hắn mười mấy năm trước đi qua gấu hổ cửa. Và gấu hổ môn môn chủ Kim Thác Định lão tiền bối có qua một lần nói chuyện lâu. Lấy Kim lão tiền bối đối các đệ tử dạy dỗ và ràng buộc. Lấy gấu hổ môn nhân như vậy lòng hiệp nghĩa. Không nên có người làm ra chọn lựa như vậy. Diệp tiên sinh không gấp trước hỏi. Chỉ là chờ. Sau hồi lâu, Liêu Đình Lâu lại là một tiếng thở dài. Hắn nhìn Diệp tiên sinh một mắt sau thấp giọng nói. Ta tới Mạc Bắc, chỉ là bởi vì cá nhân ta duyên cớ. Cùng sư môn không liên quan. Ta cùng đại đương gia lúc ấy tuy không phải bạn tốt chí giao. Có thể hắn gặp rủi ro. Ta đã nghe văn, liền không thể không giúp hắn. Liêu Đình Lâu lúc nói chuyện từ đầu đến cuối không dám xem Diệp. Tiên sinh ánh mắt, tựa hồ là áy náy, hoặc như là có chút sợ hãi. Có thể là Diệp tiên sinh đối gấu hổ cửa có đại ân. Cho nên hắn không dám ở Diệp tiên sinh trước mặt nói láo. Tiên sinh, ta biết làm như vậy không được tốt. Có thể chúng ta người trong giang hồ, nghĩa khí có phải hay không đặt ở vị thứ nhất? Liêu Đình Lâu hỏi, Diệp tiên sinh lắc đầu. Nghĩa khí không phải thứ nhất người. Đổi một chữ. Đạo nghĩa là vị thứ nhất. Liêu Đình Lâu ừ một tiếng. Không có phản bác. Hắn lần nữa cúi đầu xuống. Ta rời đi Diện Châu thời điểm. Đã tuyên bố thối lui ra gấu hổ cửa. Sau đó làm bất kỳ chuyện. Đều là cá nhân ta hành động đã thực hiện. Cùng sư môn không có bất luận quan hệ gì. Diệp tiên sinh nói. Ta biết. Liêu Đình Lâu lại ngẩng đầu lên nhìn Diệp tiên sinh một mắt. Cái nhìn này bên trong đã tràn đầy cảm kích. Đại đương gia là cái người cơ khổ, lại là gặp phải bất công. Nếu không phải mạng hắn lớn mà nói, cũng sớm đã bị những cái kia đồ khốn hại chết. Liêu Đình Lâu nói, hắn tại ta có ân. Ta nghe hắn xảy ra chuyện sau đó liền tạm biệt sư môn chạy tới cứu hắn. Trừ ta ra, hôm nay huyết phù đồ trong đội ngũ. Có không ít người đều là lúc đó từ các nơi chạy tới cứu hắn huynh đệ. Diệp tiên sinh hỏi. Hám Tam Châu rốt cuộc là ai? Liêu Đình Lâu lại là trầm mặc xuống. Diệp tiên sinh nói. Ngươi hẳn biết. Hôm nay ta chủ đã bình định Trung Nguyên. Cái này Mạc Bắc chi địa. Cũng phải cần thu phục trở về. Sở quốc thời điểm không phòng giữ được Mạc Bắc. Mới để cho nơi này lâm vào là mã tặc hoành hành chi địa. Lâm vào là hắc võ nhân tùy ý ngông làm. Diệp tiên sinh dừng lại một chút sau một chút tiếp tục nói. Các ngươi cấu kết hắc võ nhân, đây chính là không thể nào bị ân xá tội lớn. cho nên dù là ngươi ta tới giữa hơi có chút sâu xa, ngươi cũng phải cần chết, hám tam châu cũng phải cần chết, huyết phù đồ tất cả mọi người đều là phải chết. Ngươi hiện tại không nói hắn là ai, cũng không ảnh hưởng tương lai ta chủ đại quân đem huyết phù đồ tiêu diệt. Ngươi phải biết, ta chủ đối cấu kết hắc võ nhân phản đồ thứ bại hoại, tuyệt không dễ dàng tha thứ có thể. Liêu Đình Lâu nghe được cái này chợt ngẩng đầu lên, tựa hồ là muốn cãi lại cái gì, nhưng mà hắn vừa có thể cãi lại cái gì. Mấy ngàn ninh quân biên quân bị huyết phù đồ và hắc võ nhân cấu kết giết chết. Sổ nợ này, rõ ràng, ai cũng lau không hết. Liêu Đình Lâu trầm mặc dài hơn thời gian, tựa hồ nội tâm bên trong phá lệ quấn quýt. Rất lâu sau đó, hắn mới chậm rãi mở miệng nói. Tiên sinh có thể từng nghe nói mười mấy năm trước, Bắc phương đất trong trốn giang hồ, có một người được gọi vì Nghĩa Ba Châu. Diệp tiên sinh nghe được cái này ba chữ, đầu óc bên trong lập tức liền nhô ra và cái này ba chữ có liên quan hai câu. Ba châu vạn dặm nghĩa ở phía trước, núi đao biển lửa dám làm đầu. Hắn thật dài khạc ra một hơi, sau đó như tự lẩm bẩm vậy nói ra cái tên đó. Hứa Tố Khanh, Diệp tiên sinh vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Như vậy nghĩa mỏng vân thiên giang hồ số lớn hiệp, làm sao sẽ biến thành Mạc Bắc Mã tặc hám tam châu? Nếu như cái này hám tam châu thật chính là ban đầu cái đó ở Ký Châu, Diện Châu và Thanh Châu ba châu vạn dặm chi địa, trên giang hồ người người kính ngưỡng Hứa Tố Khanh, như vậy đừng nói hắn là Mạc Bắc vô địch, hắn thậm chí có thể gọi là Bắc Cảnh vô địch. Vào giờ phút này, bởi vì danh tự này, Diệp tiên sinh suy nghĩ rối loạn, loáng thoáng bên trong tựa hồ là nghĩ tới điều gì, nhưng mà lại không dám xác nhận. Liêu Đình Lâu vào lúc này nói, tiên sinh có biết ban đầu hắn bị hãm hại chuyện? Diệp tiên sinh đầu tiên là lắc đầu một cái, sau đó lại gật đầu một cái, tựa như có nghe đồn, nhưng không nhớ gì cả. Liêu Đình Lâu nói, sự việc trước phát sinh ở U Châu, sau phát sinh ở Diện Châu, tiên sinh không biết cũng là bình thường. Hắn chậm sau một chút tiếp tục nói, năm đó, bởi vì đại đương gia có Bắc Cảnh tên vô địch, cho nên bị U Châu tướng quân La Cảnh mời đi. Đại đương gia lúc ấy cũng không có theo đuổi công danh chi tâm, cho nên La Cảnh mấy lần phái người đi mời hắn, đại đương gia cũng cự tuyệt. Một lần cuối cùng đi người mời hắn nói, Bắc Cương gia, hắc võ nhân ngang ngược, nhiều lần khấu bên, chúng ta tổn thất thảm trọng. Chỉ vì là hắc võ nhân sáng lập một chi tên là Thiết Phù Đồ Kỵ Binh, ta Trung Nguyên biên quân không thể ngăn cản. Mấy lần giao phong đều là lấy chiến bại chấm dứt. La Cảnh mời đại đương ra đi là muốn để cho hắn hỗ trợ vậy huấn luyện được một chi kỵ binh tới. Xác thực nói là huấn luyện có thể phá Thiết Phù Đồ Sóc Kỵ Binh. Bởi vì cái này đại nghĩa, đại đương ra ngay sau đó chạy tới U Châu, cũng là ở U Châu lần đầu tiên gặp đến lúc đó còn trẻ La Cảnh. Diệp tiên sinh nghe đến chỗ này hơi ngẩn ra. Liêu Đình Lâu nhắc tới La Cảnh, tất nhiên là chuyện ra có nguyên nhân. Mà La Cảnh, đồng dạng là bị dự là Bắc Cảnh vô địch. Đại đương ra đến U Châu sau đó, liền cảm thấy La Cảnh mặc dù trời xanh tính ngạo mạn, có thể thiên phú cực mạnh, lại có hiếu học chi tâm. Vì vậy đại đương gia liền một bên huấn luyện sóc kỵ binh, một bên chỉ điểm La Cảnh võ nghệ. Ở U Châu hơn 2 năm thời gian, Yến Vân trọng giáp sóc kỵ binh đã so với trước đó càng cường hãn, nhưng lại cùng Thiết Phù Đồ đánh một trận. Nhưng mà lúc này La Cảnh đã có diệt trừ đại đương gia chi tâm, bởi vì Yến Vân trọng giáp đối đại đương gia phá lệ kính trọng. Diệp tiên sinh hiểu rõ ra, Yến Vân trọng kỵ là La Cảnh nơi khai sáng Bắc Cương hùng binh, làm hắc võ nhân phá lệ kiêng kỵ, cho nên hắc võ nhân dốc hết lực cả nước chế tạo nhằm vào Yến Vân trọng kỵ Thiết Phù Đồ. La Cảnh mấy lần thua thiệt sau đó, tình cờ nghe nói Hứa Tố Khanh tên, vì vậy phái người đi mời. Thật ra thì Hứa Tố Khanh ba lần mấy lần cự tuyệt hắn, lấy La Cảnh tính cách, lại làm sao có thể không oán hận ở tim. Về sau nữa, bởi vì Hứa Tố Khanh duyên cớ, Yến Vân trọng kỵ thay đổi sóc công kỹ xảo, cho nên chiến lực tăng nhiều. liên tục 3 lần cùng Hắc Võ Thiết Phù Đồ giao thủ, đã thành huề thế. Nhưng lúc này La Cảnh Diệt trừ Hứa Tố Khanh chi tâm càng ngày càng nặng. Yến Vân Trọng kỵ đối Hứa Tố Khanh quá mức kính trọng, thậm chí mơ hồ có vượt qua đối La Cảnh kính trọng ý. Hơn nữa trước liền đối Hứa Tố Khanh bất mãn, cho nên La Cảnh bắt đầu chủ mưu diệt trừ Hứa Tố Khanh. Vì vậy hắn tìm tới Hứa Tố Khanh nói chuyện lâu liền một lần. Đại khái ý là, bởi vì Bột Hải số người lần khấu bên Diện Châu quân tổn thất rất nặng. Diện Châu tiết độ sứ Chu Sư Nhân đã liên tục mấy lần thỉnh cầu U Châu bên này đem binh tiếp viện. Nhưng mà U Châu biên quân sẽ đối kháng Hắc Võ, không có sức phân binh. Cho nên hắn muốn mời Hứa Tố Khanh chạy tới Diện Châu, giúp Chu Sư Nhân huấn luyện đội ngũ. Cái này cũng công ở Thiên Thu xã tắc việc lớn. Hứa Tố Khanh tự nhiên sẽ không cự tuyệt, vui vẻ đi. Nhưng mà đến Diện Châu sau đó không lâu, liền bị người tố cáo nói hắn tự mình tạm giam quân lương, trung gian kiếm lời. Làm việc này chính là Diện Châu tập chuyện ti người. Có thể chuyện này đương nhiên là La Cảnh và Chu Sư Nhân bày mưu đặt kế. Nhưng, sự việc cũng không có như thế đơn giản liền kết thúc. Chu Sư Nhân cũng biết Hứa Tố Khanh địa vị trong chốn giang hồ, cũng phải không muốn gây phiền toái, hai là không muốn lưng đeo tiếng xấu. Cho nên hắn dứt khoát phái người cầm Hứa Tố Khanh đưa về U Châu, đưa cho La Cảnh viết một phong thơ. Ý là, mặc dù Hứa Tố Khanh là ở Diện Châu phạm vào tội lớn, có thể hắn là người ngươi, ngươi tự đi xử trí đi. Bởi vì chuyện này, La Cảnh từ phía dưới cầm Chu Sư Nhân mắng té tát, 18 đời tổ tông đều mắng một lần. Cho nên vậy thì có sau đó, Diện Châu quân muốn tấn công Ký Châu, Chu Sư Nhân đối La Cảnh như vậy kiêng kỵ, liền đi ngang qua U Châu đều phải trước cho La Cảnh đưa đại lễ. Mà La Cảnh giả vờ và Chu Sư Nhân liên minh, nhưng lén lút cầm Chu Sư Nhân cái hố không nhẹ. Chu Sư Nhân cầm Hứa Tố Khanh đưa về U Châu sau đó, La Cảnh hạ lệnh cầm Hứa Tố Khanh đưa vào nhà tù bên trong. Cái này khoai lang phòng tay trở lại trong tay hắn. Hắn cũng là tình thế khó xử, chưa trừ đi Hứa Tố Khanh đi. Chuyện này đều đã làm, nếu như lúc này thu tay lại, Hứa Tố Khanh vậy nhất định đúng hắn hận thấu xương. La Cảnh quá rõ Hứa Tố Khanh thực lực, như cầm Hứa Tố Khanh thả đi nói, La Cảnh lo lắng Hứa Tố Khanh trả thù. U Châu tướng quân trong phủ có như vậy nhiều mang giáp dũng sĩ, có thể nhất định không ngăn được Hứa Tố Khanh giận dữ. Cho nên thả là nhất định không thể thả. Nếu là giết đâu, La Cảnh lại lo lắng Hứa Tố Khanh trong quân đội sức ảnh hưởng lớn như vậy, sợ là U Châu toàn quân đều sẽ quân tâm không yên. Nói tới nơi này, Liêu Đình Lâu ngừng một tí. Hắn nhìn về phía Diệp Tiên Sinh nói, La Cảnh võ nghệ, không thể nói là đại đương gia truyền lại thụ, nhưng đại đương gia đối hắn chỉ điểm như vậy nhiều, làm sao cũng coi là sư phụ hắn liền đi. Diệp Tiên Sinh gật đầu một cái, nhưng không có lên tiếng. Liêu Đình Lâu nói, nhưng mà La Cảnh nhốt đại đương gia sau đó, La Cảnh một lần cũng không có đi xem qua đại đương gia. Vậy một lần cũng không có là đại đương gia cầu tha thứ. Như vậy vong ân phụ nghĩa đồ, ta như thấy, tất xiết liền, như ta không địch lại, ta cũng phải lấy mệnh tướng vồ. Diệp Tiên Sinh yên lặng một lát sau nói, La Cảnh tướng quân, đã chết trận ở Giang Nam, cùng Sở Võ Vương Dương hành động câu lấy mạng đổi mạng. Nghe được câu này, Liêu Đình Lâu sắc mặt chợt biến đổi. Bọn họ thân ở Mạc Bắc, tin tức tắt nghẽn, còn không biết La Cảnh mấy năm trước cũng đã chết trận chuyện. Lúc này nghe La Cảnh đã chết, Liêu Đình Lâu tựa như trong lòng lập tức liền trống chút gì tựa như. Lại là một lúc lâu không có thể nói chuyện. Thật ra thì, Hứa Tố Khanh bị La Cảnh nhốt sau đó, La Cảnh mấy lần đi gặp hắn phụ thân cầu tha thứ, vậy mấy lần phải đi gặp Hứa Tố Khanh, đều bị La Cảnh ngăn trở. La Cảnh như vậy tính cách, hắn con trai cầu tha thứ chẳng lẽ hắn thì sẽ thả Hứa Tố Khanh một con ngựa. Vì diệt trừ Hứa Tố Khanh, mà hắn con trai La Cảnh lại không thể từ trong ngăn trở. La Cảnh sinh lòng một kế. La Cảnh một bên đáp ứng La Cảnh thỉnh cầu, nói là sẽ thả Hứa Tố Khanh, Một bên phái La Cảnh mang một tiêu doanh kỵ binh đi quét sạch Ký Châu và U Châu nạn thổ phỉ. Nói nhắc tới, hôm đó Lý Sất và sư phụ Trường Mi đạo nhân đi Ký Châu thành lên đường. Nửa trên đường gặp phải La Cảnh trở về U Châu. Vừa vặn chính là cái đó thời gian. Chẳng qua là lúc đó Lý Sất và Trường Mi đạo nhân lại làm sao biết U Châu bên kia xảy ra như thế nhiều chuyện. Coi như là biết nói. Lấy lúc ấy Lý Sất tuổi tác, vậy không thể ra sức. Lúc ấy La Cảnh lo lắng hắn con trai và mình xích mích, cầm La Cảnh cây đi. Sau đó hắn lại không dám ở U Châu giết Hứa Tố Khanh, cho nên La Cảnh liền phái người cầm Hứa Tố Khanh lại đưa cho Diện Châu. Hắn cho Chu Sư Nhân viết thơ nói, mặc dù Hứa Tố Khanh là người ta, nhưng hắn ở Diện Châu phạm vào tội, làm ở Diện Châu thẩm phán. Đó là ta người thân tín, giống như tay chân huynh đệ, có thể ta càng tôn trọng quốc pháp quân luật, người bất kỳ đều không thể làm việc thiên tư tình mà trái luật. Lão Chu à, ta còn như vậy, người dĩ nhiên liền càng không thể bởi vì hắn là người ta. Cũng không cố đại sở luật pháp, không để ý Diện Châu dân tâm, mà cùng La Cảnh trở lại U Châu sau đó. La Cảnh lại lừa gạt hắn nói đã bí mật cầm Hứa Tố Khanh cho thả. Mời ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhé, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.